Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 209, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh khá thích bán đảo mang tên Trường Thiên Châu giữa Vụ Hồ. Trên đảo cây cối rậm rạp, chim hót líu lo, làn gió hè ẩm ướt mang theo hương vị của hồ nước phả vào mặt, xua tan cơn nóng nực của mùa hè. Phùng Tranh, một tiếng gọi ngọt ngào vang lên phía sau. Chưa cần quay đầu lại, Phùng Tranh cũng biết là ai gọi mình. Trong số các quý nữ đến Trác Hạ Viên, người dám trực tiếp gọi tên nàng chẳng có mấy. Phùng Tranh quay người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiếu nữ vận y phục màu phấn đang bước tới. Có việc gì? Tiết Phồn Hoa cắn nhẹ môi, nén giận, mỉm cười. Phùng Tranh, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Nói đi, nơi này không tiện lắm. Phùng Tranh liếc quanh một vòng, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng ta. Nơi này không có lấy một cung nữ, chẳng phải là tiện nhất sao? Không có, nhìn bên kia đi. Phùng Tranh nhìn theo hướng Tiết Phồn Hoa chỉ, gương mặt thản nhiên, xa đến thế, người cũng đâu có hét lên. Lo cái gì chứ? Tiết Phồn Hoa bị nghẹn đến không nói nên lời, trong lòng bồn chồn nhưng lại chẳng thể cãi lý. Chúng ta vẫn nên qua bên kia nói, ta tìm được một nơi thích hợp hơn. Ánh mắt Phùng Tranh lóe lên, khẽ mỉm cười, không đi. Nàng đâu có tò mò đến mức phải nghe Tiết Phồn Hoa nói gì, để rồi tự đưa mình vào tình thế khó lường. Có gì cứ nói tại đây, không thì ta qua bên kia đây. Thấy Phùng Tranh định rời đi, Tiết Phồn Hoa vội nói, là chuyện của ca ca ta. Không rõ vô tình hay cố ý, giọng nàng ta cao hơn một chút, khiến cung nữ kia quay đầu liếc nhìn, sắc mặt Phùng Tranh chợt lạnh. Nếu là chuyện của lệnh huynh, vậy thì không cần nói nữa. Xin lỗi, ta muốn đi dạo phía bên kia. Tiết Tam tiểu thư cứ tự nhiên. Phùng Tranh, Phùng Tranh, nhìn bóng Phùng Tranh đi xa dần, Tiết Phồn Hoa tức tối dậm chân, thất vọng rảo bước về một hướng khác. Phùng Tranh núp sau gốc cây, lặng lẽ dõi theo nàng rời đi, rồi âm thầm theo sau. Nàng sẽ không vì vài lời dụ dỗ mà bước chân vào bẫy của Tiết Phồn Hoa. Nhưng âm thầm theo dõi thì chẳng sao, chỉ cần xem thử đối phương đang toan tính điều gì. Tiết Phồn Hoa lòng đầy phiền muộn, bước càng lúc càng nhanh, dần dần tiến sát mép hồ. Một thiếu nữ từ sau lùm cây bước ra, gọi nàng lại, Phồn Hoa, muội đâu rồi? Hàn Yên ngưng ngoái nhìn sau lưng, Tiết Phồn Hoa uể oải lắc đầu, nàng không tới, không tới. Hàn Yên ngưng mặt tối sầm, muội không bảo là muốn nói chuyện về ca ca muội sao? Có nói, nàng vẫn không chịu đến. Hàn Yên ngưng giận dữ dùng tay quật vào cành cây trước mặt, phẫn nộ nói, lại để tiện nhân kia thoát rồi. Phùng Tranh đang lặng lẽ nghe trộm, khẽ nhướng mày, xem ra Hàn Yên Ngưng và Tiết Phồn Hoa định cho nàng một bài học. Rồi Tiết Phồn Hoa lấy cớ nhắc đến Tiết Phồn Sơn để dụ nàng đến. Vậy nếu nàng đến thật, họ định làm gì? Phùng Tranh lướt mắt nhìn quanh, Trường Thiên Châu ba mặt giáp nước, một mặt nối liền bờ hồ, mặt nối liền đó ở phía nam, còn Lâm Tiên các phía bắc của hồ. Hiện giờ hai người kia đang ở bên tây nơi sát hồ, cây cối che khuất, đứng từ Lâm Tiên các hoàn toàn không thể nhìn thấy. Làn sương mờ ảo phủ quanh Vụ Hồ yên ắng, khiến nơi đây tựa cõi tiên. Ánh mắt Phùng Tranh dần trở nên lạnh lẽo, muốn dụ nàng đến đây, chẳng lẽ định đẩy nàng xuống hồ? Tiếng kêu đau vang lên. Yên Ngưng, sao vậy? Hàn Yên Ngưng ôm tay, không giấu được tức giận. Bị gai đâm, đau chết mất, để ta giúp tỷ lấy gai ra. Tiết Phồn Hoa nắm lấy tay nàng, cẩn thận gỡ bỏ gai nhọn. Sau một hồi lúng túng, Tiết Phồn Hoa mới thở phào. Xong rồi. Hàn Yên Ngưng dùng khăn tay đè lên chỗ đau, ánh mắt lạnh lùng. Phùng Tranh, cái đồ tiện nhân kia. Yên Ngưng, nàng đã không đến, thôi bỏ đi. Thật ra ta cũng hơi lo xảy ra chuyện, Hàn Yên Ngưng cười lạnh. Sợ cái gì? Chỉ là cho nàng ta một bài học. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tiết Phồn Hoa theo phản xạ liếc nhìn mặt hồ mờ sương. Cắn môi, nhưng nàng không tới. Chúng ta cũng chẳng làm gì được. Hàn Yên Ngưng nhìn về hướng Phùng Tranh đã đi. Vẻ mặt không cam lòng. Chỉ còn ở lại 2 ngày nữa là phải rời đi. Sao có thể bỏ qua chuyện này được? Nghĩ đến ngày đầu đến Trác Hạ Viên bị Phùng Tranh làm mất mặt. Khuôn mặt vốn đoan trang xinh đẹp của thiếu nữ chợt trở nên vặn vẹo. Tiết Phồn Hoa trong lòng run rẩy, kéo tay áo nàng. Yên Ngưng, dù sao ca ca ta cũng đã lui hôn với nàng. Hàn Yên Ngưng hất tay ra, giận dữ hỏi, muội hối hận rồi sao? Ta không có. Tiết Phồn Hoa lại không nhịn được liếc hồ một cái. Mặt hồ ở vụ hồ mờ sương tĩnh lặng, dù đang giữa ngày hè, cũng khiến người ta cảm thấy nước hồ sâu thẳm lạnh lẽo. Nếu rơi xuống đó, nếu công nhân không kịp đến cứu, liệu có chết không? Nàng không ưa gì Phùng Tranh, nhưng việc hại chết một người, nàng chưa từng nghĩ đến. Thôi được, mấy ngày nữa xem tình hình đã. Khi ở cùng nhau, Hàn Yên Ngưng luôn là kẻ mạnh, nhưng Tiết Phồn Hoa dù gì cũng là tiểu thư danh môn. Không phải kẻ chỉ biết nghe theo. Thấy nàng có ý rút lui, Hàn Yên Ngưng tuy giận nhưng đành nhượng bộ. Tiết Phồn Hoa thầm thở phào, rồi cả hai chuyển sang chuyện khác. Phùng Tranh lặng lẽ nghe những lời không liên quan nữa, rồi yên lặng rời đi, rời khỏi trường Thiên Châu, hướng về nơi khác trong vườn. Cuộc đối thoại giữa Hàn Tiết khiến lòng nàng gợn sóng. Tiết Phồn Hoa nói, dù sao Tiết Phồn Sơn cũng đã lui hôn. Thì ra, Hàn Yên Ngưng ghét nàng là vì nàng từng đính hôn với Tiết Phồn Sơn. Phùng Tranh hồi tưởng lại, Hàn Yên Ngưng thực sự lạnh nhạt với nàng từ năm nàng và Tiết Phồn Sơn định thân. Hàn Yên Ngưng lại thích Tiết Phồn Sơn. Nàng đúng là chậm hiểu. Vậy mà trước giờ chưa từng phát hiện. Phùng Tranh không muốn nghĩ thêm về mưu tính của hai người kia. Dù sao nhìn thủ đoạn dụ dỗ vụng về của Tiết Phồn Hoa, cũng chẳng cần phải e ngại. Chỉ cần nàng không nghe bọn họ nói nhảm, họ chẳng thể làm gì nàng được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phùng Tranh lạnh đi, chợt dừng bước, nhìn về một hướng, một con mèo trắng đang đứng đó, im lặng nhìn nàng, là con mèo của Tô Quý Phi. Vừa đối mắt, ánh nhìn lành lạnh của Phùng Tranh lập tức chuyển thành chán ghét. Con mèo lập tức giận dữ, kêu lên một tiếng, lao về phía nàng. Phùng Tranh nhíu mày né sang một bên. Vì phía sau có cung nữ đuổi theo nên nàng tạm thời không ra tay dạy dỗ con mèo hỗn xược này. Con mèo vồ hụt, phía sau vang lên tiếng gọi, Tuyết Đoàn, lại đây, nhưng con mèo hoàn toàn không nghe lời, tiếp tục lao đến lần nữa. Lần này Phùng Tranh không né nữa, trong nháy mắt đã túm lấy cổ con mèo, nhanh đến mức cung nữ không thấy rõ hành động của nàng. Mèo, mèo. Tiếng mèo gào the thé vang lên, cung nữ sững lại một khắc rồi vội vã chạy tới, sắc mặt trắng bệch, Phùng đại tiểu thư, xin tiểu thư mau buông Tuyết Đoàn ra, nếu Tuyết Đoàn xảy ra chuyện, người sẽ gặp rắc rối lớn đấy, quan trọng hơn là bản thân nàng ta sẽ mất mạng. Nhìn gương mặt thất sắc của cung nữ, Phùng Tranh một tay đỡ lấy con mèo, tay kia nhẹ nhàng vê, tê vê. Bộ lông mềm mại, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ nó ngã nên đưa tay đỡ. Thấy nàng đưa con mèo lại, cung nữ không dám truy hỏi thêm, vội vàng nhận lấy rồi vội vã rời đi. Phùng Tranh nhìn bóng cung nữ rời xa, khẽ suy nghĩ, rồi lặng lẽ bám theo. Cách chương